Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, trong ngăn trở trưởng thành. Phương Bình mọi người từng cái né qua đá lớn, thực sự không tránh khỏi, liền mạnh mẽ đánh nát, rất nhanh, mọi người đã đến cửa thôn. Sau một khắc, trong thôn truyền ra một tiếng quát lạnh, giết, nương theo tiếng la giết. Trong thôn lao ra mấy chục người, những người này dường như điên cuồng, rõ ràng thực lực bình thường, trong đó thậm chí còn có người bình thường, lại cũng không muốn mệnh bình thường, tự sát thức xung kích Phương Bình mọi người. Phương Bình thậm chí ở trong đó nhìn thấy một ít lão nhân, hai mắt đỏ lên điên cuồng lão nhân. Thấy cảnh này, không ít người binh khí trong tay có chút dừng lại. Cố Hùng một quyền đập bay một người, phẫn nộ quát, giết, mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cố nén run rẩy, dồn dập ra tay, lạm sát kẻ vô tội, người già trẻ em cũng giết, đây chính là cái gọi là võ giả. Buồn cười, trong thôn có người nói chuyện lớn tiếng, ngữ khí lạnh lùng nói, đây chính là luôn miệng nói muốn thủ hộ trái đất, thủ hộ nhân loại thủ hộ giả. Một đám mạo điệt lão nhân, tay trói gà không chặt, chưa bao giờ giết người phóng hỏa, giờ khắc này nhưng là bị ngươi chờ tàn sát, này chính là các ngươi nhân nghĩa, giả nhân giả nghĩa. Trong thôn còn có người bình thường 64 người, 60 tuổi trở lên 12 người, 10 tuổi trở xuống hài đồng 6 người, ta đổ muốn nhìn một chút, các ngươi có thể giết bao nhiêu, nói hết. Lao ra ngoài thôn trong đám người, nhiều mấy vị đầy mặt mờ mịt hài đồng. Phương Bình mọi người bước chân bỗng nhiên dừng lại, Cố Hùng sắc mặt nặng nề, bỗng nhiên quát, trước tiên triệt, sau một khắc, không cần bất luận người nào lại nói. Ba chi đội ngũ, đi so với sung càng nhanh hơn, chớp mắt biến mất ở cửa thôn trước, ngoài thôn, lâm thời nơi đóng quân. Mọi người lại lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong, tĩnh mịch vậy trầm mặc. Triệu Dương mạnh mẽ một quyền đập về phía mặt đất, cắn răng nghiến lợi nói, khốn kiếp. Vu Hướng Hoa xoa xoa cái trán, mệt mỏi nói, làm sao bây giờ, có giết hay không? Mọi người dồn dập vắng lặng. Cố Hùng cắn răng nói, đây là chiến tranh, cùng địa quật chiến tranh, phàm là địa quật nhân loại đều giết, tà giáo võ giả cũng đồng dạng, chúng ta biết, có thể nói là nói như vậy. Thật thấy cảnh này, ngươi xuống tay được sao? Cố Hùng, muốn không sau đó ngươi mang đội phụ trách những người bình thường này, chúng ta phụ trách những võ giả kia, dù cho chết trận cũng so với hiện tại mạnh hơn. Cố Hùng trầm mặc lại, hắn từng thấy nhưng là chưa từng làm, đặc biệt là những hài đồng kia, bọn họ đầy mặt mờ mịt, e sợ cũng chưa chắc biết cái gì là chính, cái gì là tà, bị đầu độc cũng là cha mẹ bọn họ, ông nội bà nội, mà không phải bản thân bọn họ. Một đám chừng 20 tuổi thanh thiếu niên, để bọn họ cùng võ giả chém giết, liều mạng, mọi người không chống cự, dù cho chết trận, bi thống cũng chỉ là nhất thời. Có thể để bọn họ đối những hài tử này ra tay, thật khó có thể làm được. Hàn Húc trầm ngâm chốc lát nói, vậy làm sao bây giờ? Tà giáo võ giả rõ ràng chính là nghĩ cầm những người này làm bia đỡ đạn. Bọn họ rùa rụt cổ không ra, chậm rãi theo chúng ta hao tổn nữa. Phương Bình im lặng một hồi, dò hỏi, những người khác gặp phải tình huống như thế sẽ làm sao? Cố Hùng trầm giọng nói, giết, đừng xem những người này hiện tại tay trói gà không chặt. Có thể ngươi thật muốn lòng dạ mềm yếu, có thể sẽ ở trên người bọn họ thiệt thòi lớn. Ta nghĩ, trường học đem cái cứ điểm này lưu cho chúng ta, e sợ cũng có loại này cân nhắc. Nếu không, đánh ngất những người này, có người nói ra kiến nghị, chờ tiêu diệt tà giáo võ giả, lại đem bọn họ giao cho quân bộ xử lý. Cái này cũng là cái biện pháp. Nhưng chúng ta những người này không hẳn có thể làm được tinh chuẩn lưu lực. Chết rồi, vậy cũng là hết cách rồi. Chư vị, này đã là chúng ta có thể làm được cực hạn, cũng không thể bởi vì kiêng kỵ cái này, liền vẫn kéo dài tới cuối cùng, hay là muốn giải quyết. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng thống nhất ý kiến. Sau 10 phút, mọi người lại lần nữa siết gần rồi bàn thạch thôn. Giống nhau vừa nãy, y nguyên là đám kia người bình thường chen lẫn hài đồng xung phong đi ra. Phương Bình mọi người lần này cũng không lui lại, dồn dập ra tay, tay bổ đối phương cổ. Cho tới hôn mê vẫn là chết, giờ khắc này cũng khó có thể làm được phân biệt. Người bình thường ra tay, người bình thường đang ở đề phòng, phòng ngừa trong thôn võ giả mượn cơ hội xung phong đi ra. Trên thực tế, trong thôn xác thực có võ giả xung phong đi ra. Tất cả mọi người kìm nén một bụng tức giận, đối xử đám này võ giả, có thể không khách khí nữa, dồn dập gầm lên tiếng. Trong chớp mắt, lao ra võ giả bị chém giết hơn 10 vị. Lùi, phòng thủ, trong thôn có người lớn tiếng hô quát. Tiếp lao ra tà giáo võ giả dồn dập lùi về sau. Lại lần nữa trốn trở về trong thôn, mà Phương Bình những người này cũng không truy đuổi, nhấc theo những kia tê liệt ngã xuống đất người bình thường trở về triệt. Dối trá, muốn giết liền thẳng thắn giết, hà tất giả nhân giả nghĩa, làm ra vẻ, hiện tại bọn họ bị các ngươi bắt đi, sớm muộn cũng là một chữ, chết, còn không bằng thẳng thắn một đao giết, giảm thiểu nỗi thống khổ của bọn họ. Trong thôn lại lần nữa có người trào phúng lên tiếng. Triệu Dương xoay người giận dữ hét: "Chờ, gặp phải ngươi, chúng ta tuyệt đối để cho các ngươi chết thoải mái." "Ha ha ha, cái kia ta chờ các ngươi, nghĩ bắt chúng ta cho các ngươi làm thử luyện đá. Vậy chúng ta nhất định tận tâm tận lực, lúc sắp chết sẽ để cho các ngươi rõ ràng thế giới này đến cùng có bao nhiêu tàn khốc." Trong thôn người nói chuyện vẫn không nhìn thấy hình bóng, có thể Phương Bình bọn họ có thể cảm nhận được đối phương khí huyết rất mạnh mẽ, khả năng là tam phẩm cao đoạn thậm chí đỉnh phong võ giả. Đối phương vẫn không có ra tay, không biết là kiêng kỵ vẫn là những khác duyên cớ. Ngay ở Phương Bình bọn họ mang theo người rút đi thời điểm, trong thôn người kia bỗng nhiên nói: "Thả!" Sau một khắc, đá lớn lại lần nữa kéo tới. Bàn thạch thôn những khác không nhiều, nhiều chính là tảng đá. Mọi người cũng không muốn làm chuyện vô ích, cùng những tảng đá này phân cao thấp, dồn dập cấp tốc tiến lên, tách ra đá lớn tập kích phạm vi. Mới vừa mang theo người trở lại nơi đóng quân, đá lớn tập kích cũng ngừng lại, chờ đợi bọn học sinh. Bỗng nhiên có người nói: "Đem những người này ném đi." Phương Bình mọi người hơi sửng sốt một hồi, Cố Hùng thật giống nghĩ tới điều gì, quát lên: "Vứt những người khác lùi." Phương Bình mọi người nghe hắn gọi thê thảm, sau một khắc, dồn dập cầm trong tay bắt nhân viên ném đến một bên, dồn dập hướng bốn phía rút đi. Mọi người mới vừa rút đi, một tiếng nổ cực lớn lên, tảng đá mảnh vụn hướng chung quanh bay vụt. Chờ khói bụi rơi tận, không ít người đều có vẻ hơi chật vật, lại nhìn về phía vừa mới lâm thời nơi đóng quân, giờ khắc này bị nổ ra một cái to lớn cái hố. Khốn kiếp, có người bị thương sao? Triệu Điểm bị thương ngoài ra, giờ khắc này, Phương Bình cũng tâm mệt lợi hại. Dương Tiểu Mạn cắn răng nói: "Trên người bọn họ có bom, là ngòi nổ. Bàn thạch thôn bên này chỗ dựa, trước đây cũng mở qua khoáng, có ngòi nổ tồn lưu, tà giáo võ giả là cố ý, e sợ đoán được chúng ta sẽ làm cái gì, một khi vừa mới không có phát hiện, đem người đưa vào đến đoàn người, e sợ, mấy trăm học sinh, tuy rằng đều có nhị phẩm trở lên thực lực, thật là nằm ở bán kính nổ tung bên trong, e sợ cũng muốn tử thương một nhóm lớn." Liên tiếp mấy lần ngăn trở, để không ít người mặt lộ vẻ mệt mỏi cùng tự mình phủ định. Phương Bình mắng một câu, tiếng trầm nói, mô phỏng địa quật tác chiến. Địa quật lẽ nào cũng có bom? Cố Hùng lắc đầu một cái, tiếp nhưng là khẽ thở dài. Địa quật là không bom. Có thể thử thách này không phải bom sự, mà là chúng ta năng lực ứng biến. Thử thách cái quỷ. Phương Bình lại lần nữa mắng một câu. Căm tức nói, vừa mới thật muốn ở trong đám người nổ tung. Đến chết bao nhiêu người? Mọi người trầm mặc không nói. Trước mở miệng khiến người ta vứt người học sinh nhưng là nói. Tự sát thức tập kích là cùng tà giáo võ giả chiến đấu thông lệ. Để lại dấu vết, chỉ là trước đây chúng ta chưa từng gặp qua. Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Đối phương là đến từ kinh võ một tên nhị phẩm cao đoạn võ giả. Thấy mọi người nhìn mình, cười khổ nói, đừng xem ta, loại này quy mô chiến đấu. Trước đây chúng ta đều không trải qua, vừa lên trận, chỉ nghĩ chính diện xung phong. Hơn nữa biến hóa quá nhanh, chúng ta cũng không kịp phân biệt. Vu Hướng Hoa thở ra một hơi, suy nghĩ một chút nói, lần này cũng đừng mấy người chúng ta thương lượng, mọi người đều nói, bây giờ nên làm gì? Đối phương người bình thường, chết cũng gần như rồi, hiện tại trong thôn hẳn là đều là võ giả, có thể làng bên kia, hoàn cảnh tương đối phức tạp, đến cùng có bao nhiêu võ giả, đều giấu ở cái nào, hiện nay cũng khó có thể phân biệt, là tiếp tục ở bên ngoài thủ, vẫn là chém giết vào, cũng phải có cái chương trình mới được, bọn họ chỉ sợ là muốn cùng chúng ta đánh ngõ hẻm chiến. Bàn Thạch Thôn tuy rằng chỉ là cái làng, có thể kiến trúc đều rất cao to, không ít phòng ốc đều là dùng trên núi đá xanh chế tạo. Một khi tiến vào ngõ hẻm chiến, tổn thất kia liền lớn hơn. Bọn họ hiện tại mục đích chính là giết nhiều thương một ít nhân viên. Những người này căn bản không sợ hãi cái chết. Bây giờ cùng chúng ta kéo dài thời gian, chỉ là làm hao mòn chúng ta kiên trì. Chờ chúng ta không còn kiên trì, cùng nhau tiến lên, tiến vào làng, e sợ sẽ bị cấp tốc chia nhỏ mờ, do đó tạo thành không ít người bị vây giết. Phương Bình nghe vậy nói, hiện tại bọn họ dựa dẫm chính là địa lợi, phóng hỏa thiêu thôn khả thi sao? Mà võ một vị học viên lắc đầu nói, bàn thạch thôn kiến trúc đại thể vì tảng đá, phóng hỏa thiêu thôn hiệu quả có hạn. Hơn nữa này không phải đóng kín thức thôn xóm. Vậy các ngươi nói, làm sao bây giờ? Lẽ nào liền làm như thế nhìn? Trong đám người, có người thấp giọng thương lượng một trận. Cuối cùng có người mở miệng nói, hiện tại, chúng ta muốn đánh vỡ bọn họ địa lợi ưu thế. Bức bách bọn họ cùng chúng ta chính diện chiến đấu. Chính diện chiến đấu, bọn họ hẳn là không phải là đối thủ của chúng ta. Bằng không, cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy cho gian. Chúng ta kiến nghị là, thứ nhất, cùng hành động, tam phẩm võ giả ở mặt trước chậm rãi san bằng trong thôn kiến trúc. Rốt cuộc chỉ là cái làng, phòng ốc không tính quá nhiều, ngang đẩy xuống, tiêu tốn một ít thời gian, cũng có thể san bằng những phòng ốc này. Thứ hai, để chế tạo học viện người. Chế tạo một ít thô sơ máy bắn đá. Chúng ta cũng tiến hành đá lớn oanh kích. Chúng ta đều là võ giả. Mục đích cũng chỉ là vì phá hủy trong thôn kiến trúc. Bất quá e sợ muốn nhiều tiêu tốn một ít thời gian. Ngày hôm nay là không hy vọng hoàn thành rồi. Phương Bình kinh ngạc nói. Các ngươi cũng sẽ tạo đồ chơi này. Chính là đơn giản phóng trang bị. Cũng không tính máy bắn đá. Chủ yếu dựa vào võ giả sức mạnh tiến hành. Thật muốn dựa theo người bình thường nhu cầu đến chế tạo. Cái kia tiêu hao thời gian liền không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành. Này cũng không phải cái gì cự thành. Chỉ là một thôn trang. Mục đích của chúng ta là phá hủy kiến trúc. Bức bách tà giáo võ giả theo chỗ ẩn thân đi ra. Vẫn là có thể làm được. Phương Bình những tam phẩm võ giả này liếc mắt nhìn nhau. Rất nhanh có người dò hỏi. Phải bao lâu? Suốt đêm chế tạo. Sáng sớm ngày mai đại khái có thể làm ra 7, 8 giá. Vậy đối phương nếu là lên núi, chúng ta liền lấy hỏa công. Kỳ thực bàn thạch thôn phía sau sơn mạch, cây cối không nhiều, chủ yếu là tảng đá. Thiêu hủy những cây cối này, bọn họ cùng chúng ta so sánh, không có địa lợi ưu thế có thể nói. Người võ giả kia quét ngang, chỉ sợ khí huyết tiêu hao lớn, đối phương không cho chúng ta khôi phục thời gian. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, nếu là mọi người đồng ý ủng hộ ta một ít khí huyết đan, ta có thể đảm nhiệm hình người phá hoại cơ. Làm sao? Mọi người sửng sốt một chút. Phương Bình tiếp tục nói, ta khí huyết khôi phục cực nhanh, những võ giả tà giáo này không hẳn biết, cho đối phương tạo thành một loại giả tạo. Chúng ta bởi vì quét ngang kiến trúc, khí huyết tiêu hao rất lớn, nói không chắc còn có thể dụ dỗ bọn họ chủ động xuất kích. Cho tới phóng trang bị, này phải chờ tới ngày mai, một buổi tối, cũng không ai biết sẽ xuất hiện ra sao biến cố. Những người khác đều duy trì cảnh giác, khí huyết duy trì đầy đủ. Ta một người tạo thành phá hoại hiệu quả, không kém gì 10 vị tam phẩm võ giả đồng thời tạo thành phá hoại hiệu quả kém. Các người ngẫm lại, đối phương nếu là cảm thấy chúng ta bên này 10 vị tam phẩm võ giả khí huyết đều tiêu hao sạch sẽ, sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Tam phẩm võ giả vốn là không nhiều. Một khi đối phương cho rằng bọn học sinh rất nhiều cường giả khí huyết tiêu hao hầu như không còn, rất có thể thừa dịp cái này thời kỳ dưỡng bệnh xung phong đi ra. Triệu Dương nghe vậy dò hỏi, muốn nhiều thiếu khí huyết đan? Tam phẩm cho ta 30-50 viên. Mọi người dồn dập tĩnh tiếng. Một lát, Phương Văn Tường sâu xa nói, vậy còn là chờ đợi chế tạo phóng trang bị đi. Phương Bình thật sự dám dở công phu sư tử ngoạm a. 20 viên cũng được. Phương Bình thấy mọi người vẫn là không nói lời nào, buồn phiền nói, các người cũng quá keo. Cái nào sợ chính các ngươi trên bao quát ném đá, liền không tiêu hao khí huyết rồi, còn không được bổ sung khí huyết, tiêu hao đan dược. Như vậy đi, 15 viên, không thể lại ít đi. Chính ta cũng trợ cấp một ít. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Sau một chốc, kinh võ Triệu Dương nói, mọi người nghĩ như thế nào? Thật nếu để cho Phương Bình ra tay, những đan dược này, hậu kỳ ở chiến lợi phẩm bên trong khấu trừ, mọi người có ý kiến gì không? 10 viên, chúng ta có thể tiếp thu. Quá nhiều lời nói, hậu kỳ thu hoạch, không hẳn có thể bù đắp được này 15 viên tam phẩm khí huyết đan. 15 viên tam phẩm khí huyết đan ở ma võ, đó là muốn 40 học phân một viên. Quang một hạng này chính là 600 học phân, 18 triệu giá trị. Hậu kỳ thu hoạch có hay không có nhiều như vậy, hiện tại thật khó nói. Những võ giả tà giáo này biết hẳn phải chết, đan dược sợ là sớm đã chính mình sử dụng, không cần e sợ đến tử vong bước ngoặt, cũng sẽ toàn bộ phá hủy. Hậu kỳ chân chính có thể có thu hoạch cũng là võ giả trong tay hợp kim binh khí, mà tà giáo võ giả trong tay bọn họ hợp kim binh khí cũng không nhiều. Phương Bình tính toán một thoáng, 10 viên tam phẩm khí huyết đan giá trị cũng có 12 triệu, này vẫn là đan dược giá trị, mặt khác còn có thể cung cấp cho mình hơn 8 triệu điểm tài phú. Hậu kỳ lại bán đi đan dược, trước trước sau sau, đại khái có thể cung cấp cho mình hơn 10 triệu điểm tài phú. Chính mình dù cho tiêu hao nhiều như vậy điểm tài phú, đan dược giá trị vẫn còn. Đây chính là kiếm dòng. Nghĩ tới đây, Phương Bình đại nghĩa lẫm nhiên nói, mọi người đều là vì nhiệm vụ, vậy thì 10 viên, đồng thời quét ngang, san bằng kiến trúc. Bọn họ trừ bỏ lên núi, chỉ có thể cùng chúng ta đánh chính diện chiến. Lên núi, ta cảm thấy xác suất không lớn. Những người này ôm lòng quyết muốn chết, đến lúc đó, e sợ nghĩ tới cũng là giết bao nhiêu toán bao nhiêu, mà sẽ không tiếp tục chạy trốn. Một khi cảm thấy chúng ta vô pháp công phá bọn họ, quân bộ cùng ngoại vi các đạo sư có thể hay không ra tay? Chúng ta cảm thấy sẽ không, nhưng đối phương chưa chắc sẽ cảm thấy không thể nào. Cùng chúng ta liều mạng, có thể còn có chút thành quả. Có thể cùng các đạo sư liều mạng, cái kia toàn bộ đều là chết vô ích rồi. Nói xong, Phương Bình lại nói, tam phẩm võ giả đều cùng ta tụ tập cùng một chỗ. Những người khác hơi hơi cách chúng ta xa một chút, mọi người cùng nhau tạo thành thoát lực giả tạo, dụ dỗ đối phương tập kích chúng ta. Thật muốn có người tập kích, chúng ta chiến lực toàn mở, bảo đảm cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Phó Xương Đỉnh bỗng nhiên nói, ngươi thật được, ngươi khí huyết khôi phục, tinh lực cũng sẽ tiêu hao đi. Đến thời điểm, Phương Bình cười híp mắt nói, hẳn là có thể, thật sắp không kiên trì được nữa. Ta trước hết triệt, mọi người không có ý kiến chứ? Có thể, thật muốn san bằng trong thôn kiến trúc, làm cho đối phương cùng chúng ta chính diện chiến. Đối phương trừ phi xuất hiện nhiều vị tam phẩm cao đoạn trở lên cường giả, bằng không, tuyệt không phải là đối thủ của chúng ta. Cố Hùng gật đầu nói, nhân số của chúng ta so với bọn họ nhiều. Chỉ cần không xuất hiện bọn họ tam phẩm đối với chúng ta nhị phẩm, vậy chúng ta tỷ lệ thương vong sẽ hạ thấp ít nhất. Một đối một, tà giáo võ giả hầu như đều không phải chúng ta cùng cấp đối thủ. Bọn họ binh khí đơn sơ, chiến pháp thô giáp, nếu là hai đối một, chúng ta có thể cấp tốc kích giết bọn họ. Nói xong, lại nói, sở dĩ tam phẩm võ giả nhóm áp lực lớn nhất, cần ngăn cản bọn họ tam phẩm, thậm chí là tam phẩm cao đoạn cùng võ giả đỉnh cao. Bằng không, để tam phẩm võ giả đỉnh cao xuất hiện ở những người khác trước mặt, e sợ sẽ tử thương nặng nề. Tam phẩm cao đoạn trở lên sẽ không nhiều, thật muốn nhiều, đã sớm vọt thẳng giết ra đến rồi. Chết no hai, ba cái, vẫn là lão kế hoạch. Thật muốn xuất hiện những người này, chúng ta tam phẩm võ giả quấn nhị phẩm bảng xếp hạng đối trên cái khác tam phẩm, ngoặc kép, lại lần nữa thay đổi kế hoạch. Mọi người nghỉ ngơi một trận, bắt đầu cùng nhau hướng bàn thạch thôn xuất phát, mà Phương Bình cũng bắt được mọi người kiếm ra đến 10 viên tam phẩm khí huyết đan. Sau đó, Phương Bình liền muốn ra sức rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,